Vì thân không gian ở thế giới ma pháp, chương 11 tiếc nuối, góc truyện audio.com. Hai mắt Quincy sững sờ nhìn chằm chằm vào huy hiệu cấp bậc ma pháp trước ngực Becker. Ông ta không biết nhưng rất cuồng nhiệt mấy thứ này. Lúc này ông ta cực kỳ muốn hỏi xem huy hiệu đấy có phải là thật không? Nhưng liên tưởng đến biểu tình rối rắm khi nói chuyện của đầu lĩnh thì vẫn thông minh tiếp nhận sự thật này. À, ma pháp sư đại nhân tôn kính, tôi không biết ngài đã tới. Nếu không có thể nào để ngài phải ăn cơm ở chỗ đơn sơ tồi tàn này đâu. Nói xong, quay ra căm tức đầu lĩnh, có việc này mà làm cũng không xong. Ta đã dạy ngươi như thế nào? Ma pháp sư là chức nghiệp tối cao quý trên lục địa này vậy mà ngươi lại đối đãi với ma pháp sư đại nhân như vậy. Ta vô cùng hoài nghi năng lực công tác của ngươi rồi đấy. Đầu lĩnh dùng hung quang hung hăng chừng ông ta, rất bực bội nhưng mà để mất bát cơm thì càng bực hơn. Không cần phiền toái như vậy, ta thấy thảo luận với ông ở chỗ này rất thích hợp. Có nhiều nhân chứng như vậy. Nếu không lại có người nói ma pháp sư ta bắt nạt kẻ khác. Đúng không? Becker mỉm cười, ánh mắt xẹt qua đám khách hàng. Khách hàng đang xem kịch cúi đầu. Ma pháp sư đại nhân ngài tất nhiên là không sợ trưởng trấn Quincy nhưng chúng ta lũ bình dân lại lo lắng bị ông ta thu thập tính sổ nha. Ông ta lòng dạ hẹp hòi có tiếng đó. Trưởng trấn Quincy xua tay liên tục. Không có gì cần bàn cả. Ma pháp sư đại nhân đến chỗ nhỏ bé của chúng ta. Ta hẳn là phải hiếu khách dẫn ngài đi thăm thú khắp nơi. Mấy chuyện khác đều không phải là vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Becker lười nghe hắn lảm nhảm. Chỉ nói ba chữ, ta rất bận. Quincy chạy nhanh nói với đầu lĩnh. Ngươi là đồ không có nhãn lực. Còn không mang ông nội với chị gái của Lucy mời đến đây. Nhanh lên một chú, dứt lời cười hỏi Becker, ma pháp sư đại nhân, ngài xem, cứ như vậy là xong, Quincy tuy sợ nhưng cũng tiếc mảnh đất kia, ông ta chính là một thần giữ của, nếu pháp sư cấp bậc thật sự cao thì với tuổi trẻ của hắn thì tương lai có thể tiền đồ vô lượng. Nhưng mà đề tài chuyển đến tiền thì biểu tình ông ta cứ như ăn phải mù tạc. Rối rắm một hồi. Thân phận quý tộc của Lucy là do nhà Andrian cố ý hủy bỏ ông ta muốn nhắc nhở ma pháp sư đại nhân là nếu muốn mảnh đất ấy thì không được đâu. Becker không nghe ông ta vô nghĩa, cố ý vô tình lấy tay chỉ vào cái bàn, một ngọn lửa toát ra từ ngón tay, đế quốc hình như có đặc xá cho ma pháp sư ngộ thương mạng người thì phải. Trưởng trấn Quincy vỗ đùi, ngài nói quá đúng, ha ha việc này ta cũng vừa nghĩ đến. Đúng là có điều lệ này. Ngài yên tâm trở về chờ. Việc này ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhìn thấy đầu lĩnh vẫn không có nhúc nhích. Nổi trận lôi đình, còn thất thần làm cái gì? Mau đi nhanh, đầu lĩnh nghe Quincy quát. Chạy lẹ, việc này chắc chắn chả hay ho gì rồi. Quincy chạy đi gọi thức ăn. Lâm Hoài nói với Becker. Vừa rồi em thấy cầu cầu ở đây. Cầu cầu là tên của tiểu nhung cầu. Lâm Hoài cảm giác sâu sắc rằng cái tên này thực quá chuẩn. Ừ, nó mang thư của hội trưởng công hội ma pháp đến cho anh. Becker giải thích, pháp sư vong linh nếu thật đã thăng cấp thì đây là việc lớn. Còn hai vị bằng hữu của anh vẫn chưa biết. Becker thấy trong lời nói chính mình mang theo sầu não lập tức ngưng lại. Y không phải là một người thích đem chuyện không vui nói với người khác. Có lẽ cũng không tệ như vậy. Lâm Hoài đành phải khuyên y, nếu y nhìn thấy thảm trạng lúc ấy thì không biết sẽ thấy ra sao. Glider không nghĩ rằng nhanh vậy đã được ra tù, lúc này ông thực nghĩ không ra, người thả ông ra nói. Rõ ràng biết vị ma pháp sư lợi hại vậy mà còn cứng rắn không chịu nói. Thật đúng là tự mình chịu tội mà, sợ chúng ta đắc tội người còn chưa đủ sao. Ông nghĩ đó là gia nhân của nhà Andrian nhưng lại nghĩ nếu nhà Andrian có thể ra mặt giúp Lucy thì Lucy làm sao bị đuổi ra khỏi nhà. Elena còn một bên hỏi, Lucy thực sự quen biết ma pháp sư? Glider đành phải cười khổ, quen thì chắc chắn rồi. Nhà Andrian có không ít người có thiên phú ma pháp này nọ có liên quan đến di truyền khiến cho quý tộc có đặc quyền thâm căn cố đế trên đại lục. Nhưng về phần người đã ra tay giúp đỡ, ông thật sự không biết, chỉ có thể nói, gần đây trên người tiểu thiếu gia phát sinh nhiều kỳ tích lắm. Lâm Hoài xa xa nhìn thấy Clyder đi lại lập tức chạy lên ôm ông. Trong lòng Lâm Hoài vẫn luôn có một niềm tiếc nuối. Năm đó cậu xuất ngoại học chuyên sâu, bà nội chết, trong nhà chỉ còn mình ông nội cô đơn. Ông nội sinh bệnh nặng nhưng biết cậu vừa học vừa làm gian khổ lại sợ cậu lo lắng nên vẫn luôn gạt người. Lúc nói chuyện đều làm bộ như tinh thần rất tốt, về sau lúc chồng đỡ không nổi nữa phải vào viện, đã là ung thư giai đoạn cuối. Cậu biết tin từ hàng xóm lập tức về nước nhưng visa chậm chạp không được khiến cậu không thể gặp mặt ông nội lần cuối. Kiếp này có Clyder ra ra khiến cậu có thể bù lại niềm tiếc nuối. Cậu nghĩ, mình nhất định sẽ không giống kiếp trước vì khát vọng tự do cao chạy xa bay. Lưu lại một lỗ hổng mà mỗi khi nhớ tới lòng đau xót không thôi. Ông nội, Lucy, ông không sao, đừng khổ sở, Clyder vuốt ve đầu hắn. Cháu biết, thật tốt quá, Lâm Hoài lau mũi cười với Clyder. Becker lẳng lặng nhìn bọn họ nói hết lời mới đứng dậy. Đạo sư của ta đang chờ trên núi. Ta phải đi trước, mấy người trở về hẳn là không có vấn đề đi. Vâng, hôm nay cảm ơn anh. Lâm Hoài chân thành cảm ơn. Becker cười mắt loan loan. Đừng cảm ơn, giữa chúng ta không cần. Đây là trao đổi công bằng. Ngày sau anh sẽ tìm em đổi lại. Tất nhiên rồi, Quincy thấy Becker phải đi. Ma pháp sư đại nhân, cơm này Becker cười, ông lưu lại tự mình ăn đi. Quincy liên tục nói, ma pháp sư đại nhân muốn tôi tự mình ăn, tôi nhất định sẽ ăn hết. Ma pháp sư đại nhân chờ một chút. Clyder đột nhiên mở miệng gọi Becker lại. Ông làm như đã hạ quyết tâm thật lớn bước đến trước mặt Becker. Hành một cái đại lễ, Becker kinh ngạc giữ chặt ông. Hôm nay ta cũng không có ra mấy phần lực. Nếu là vì chuyện này, không phải vì chuyện hôm nay, đương nhiên lão cũng muốn cảm ơn ngài thật long trọng. Clyder nhìn Becker nói, tuy như vậy có chút đường đột nhưng lão hy vọng ngài nghe lão nói. Tất nhiên rồi, lão có một yêu cầu hơi quá đáng. Hy vọng ngài có thể dẫn Lucy rời khỏi nơi này. Ông ơi, Lâm Hoài không nghĩ đến ông lại yêu cầu điều này. Cậu không muốn đi, cho dù đi cũng không phải bây giờ. Clyder là một cái thủ thế an tâm với Lâm Hoài. Nói tiếp, chấn nhỏ này, ngài cũng thấy, đừng nói là một ma pháp sư không có. Ngay cả kiếm sĩ cũng chỉ có vài người. Lucy ở lại đây không có tiền đồ. Lucy tuổi còn nhỏ, không có ma pháp cũng không có đấu khí. Lúc trước còn là quý tộc thì không sao nhưng bây giờ ngay cả quý tộc cũng không phải. Cho dù bây giờ được ngài cho một chút sư uy cũng không thể sống dựa vào cả đời. Lão già rồi, không còn dùng được nữa. Thường nghĩ đến lúc ông ngoại nó còn sống. Ông ngoại nó là người rất mạnh mẽ. Khẳng định sẽ không tin tưởng cháu ngoại của mình thế mà lại là ma pháp phế tài. Lão nghĩ cho nó ra khỏi thị trấn này so với ở đây sẽ tốt hơn. Đất trời bao la, sẽ luôn có chỗ cho nó dung thân. Becker trầm mặc, y quả thực là có hảo cảm với cậu nhóc này nhưng không có nghĩa là y sẽ mang theo một đứa nhỏ bên người. Lucy thông minh lại có chủ kiến, nhất định sẽ có kế hoạch cho riêng mình, mà chính mình hoàn cảnh sống phức tạp, giữ nó bên cạnh chỉ có thể mang lại phiền toái cho nó. Hiện tại mình cũng có việc cần làm, cho nên tuyệt đối không được. Clyder nhìn Becker không nói gì, cũng biết đề nghị của mình không tốt. Người ta đã giúp mình mà còn yêu cầu như vậy, thật sự hơi quá đáng. Đành nói, coi như lão già này nói lời chê cười rồi. Becker lấy ra trong lòng một khối tinh thạch màu tím. Trường học chúng ta mỗi đại ma pháp sư đều có một suất đề cử. Ta có thể đề cử Lucy qua đó học, nơi đó lão sư đệ tử rất nhiều, cũng sẽ kết giao được nhiều bạn bè. Ta không giúp được ông nhiều lắm. Nhưng về sau nếu gặp khó khăn gì có thể cầm khối tinh thạch này đến cửa hàng của nhà Samuel. Có thể giúp đỡ chút đỉnh. Clyder tiếp nhận tinh thạch liên mồm nói. Thật sự cảm ơn ngài. Lâm Hoài nhìn một màn này. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu biết Clyder ra ra muốn cậu có thể thành tài nhưng vẫn chịu đựng không nói cho cậu. Trong lòng cậu khó chịu. Đứng sau lưng Clyder, một câu cũng không thốt nên lời. Đây không chỉ là kỳ vọng của người già với đám con cháu mà cũng là kỳ vọng của một quản gia trung tâm đối với huyết mạch cuối cùng của gia tộc. Ông nội, con không muốn, Glider cảm tạ Becker xong mới đi đến bên người Lâm Hoài. Ngồi xổm xuống ôm lấy cậu, ông biết con muốn ở cùng ông, nhưng mà ông thật sự không thể bắt con ở lại chỗ này. Là hùng ưng thì luôn muốn bay lộn trên trời cao. Là thông xanh thì luôn muốn lớn cao chống trời. Nhà Andrian vứt bỏ con là tổn thất của họ. Lão già ta cũng biết Lucy nhà ta không phải là đứa ngốc trong mắt người khác. Hy vọng của nhà Locker đều đặt trên vai con. Con có cảm nhận được không? Lâm Hoài nhìn ánh mắt loang loáng nước mà lại dị thường kiên định của Glider. Nặng nề gật đầu, xem ta ở chỗ này nói cái gì thế này. Trở về nói sau. Glider nở nụ cười tự giễu. Đứng lên, Lâm Hoài đỡ ông, nắm tay Glider, bàn tay rắn chắc thế mà nhẹ nhẹ run. Lâm Hoài nói với Becker, anh có việc thì đi trước đi, để đạo sư của anh chờ thì không tốt cho lắm. Becker cười với hắn, thuận tay vỗ vai trưởng trấn Quincy. Trưởng trấn Quincy kích động hai mắt sáng lên, nhìn không ra, mà pháp sư đại nhân thế mà chụp bả vai ta. Đây là thời khắc đáng giá kỷ niệm cỡ nào? Không khỏi lớn tiếng kêu lên khẩu hiệu. Tôi nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Ma pháp sư đại nhân. Cách chương.